KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và thưa quý vị, sau đây, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Đất Lề Quê Thói. Quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói phần thứ 22 thì Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị nào là quần áo của đàn ông nè, áo cọc, áo ngắn tay, những cái áo mà đàn ông ưa mặc, rồi cũng như là giày dép, rồi guốc, ngày xa xưa ông bà cha mẹ của chúng ta đã sử dụng như thế nào, cũng như là những cái khăn, những cái loại khăn mà quấn ở trên đầu của người Việt Nam của chúng ta, người nam cũng như là người nữ. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói của phần thứ 23 ngày hôm nay, Hoàng Tính là gửi đến cho quý vị tiếp về những cái cách phục sức, những cái cách ăn mặc ngày xưa của chúng ta. Hoàng Tính sẽ nói về những cái ô, những cái nón, những cái quạt. Ô tức là theo cái tiếng của người miền Bắc, còn người miền Nam của chúng ta thường gọi là cái dù đó thưa quý vị. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Đất Lề Quê Thói phần thứ 23 ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày xưa khi mà để che nắng che mưa thì cái người đàn ông Việt Nam mà làm việc đồng áng hay hoặc là đi chợ búa thì đội nón lá gồi thưa quý vị. Những người khá hơn thì thường đội nón đan bằng nan giang được quét sơn dầu ở trên mặt cho khỏi phải thấm nước, còn được gọi là nón sơn thưa quý vị. Trong một bài phú có nói đến cái nón này rất là thông dụng trong cái đám nho sinh hồi cái thế kỷ thứ 19 như sau: nón sơn úp ngược đi liễu bút thủy cài tai sớn sơ sớn sở. Vâng thưa quý vị, sang và quý hơn thì có nón dứa, nón long. Nón long này thì nón với lại nón dứa thì những người mà sang quý hơn thường đội vào ngày xa xưa. Còn cái về nón dứa thưa quý vị thì nón lợp bằng lá dứa thì nó rất là mỏng, rất là nhẹ. Cái quai thì làm bằng lụa bạch, khi đội thì trông ra một cái vẻ hào hoa, phong nhã dành cho những người đàn ông con trai ngày xưa. Còn những cái vua quan thì ưa đội những cái nón lông, được kết những cái lông cánh chim, lợp thành hai đợt thưa quý vị. Trên đỉnh thì có chóp bằng bạc chạm trổ hay hoặc là bằng đồi mồi, cái vành vàng hay hoặc là cái vành bằng bạc, có nhiều loại lắm thưa quý vị. Trong một bài thơ chê bai một cái ông đốc học nọ mà ông này cũng đổ cái thám hoa vào cái khoa Nhâm Thìn, tức là năm 1892, có câu như sau: cò lợp nón lông đầu ngất nghẽo, ngựa luồn chân chỉ đít ngo ngoe. Đã cho ta thấy rõ cái địa vị của nón lông trong cái đám thượng lưu xã hội ngày xa xưa như thế nào. Còn đồng bào mà cùng quẩn thường thì áo rách, nón mê mà thôi. Đã là nón mê thì chẳng có sổ vành cũng sức cạp mà thôi, méo xẻo à. Đôi khi còn vá lợp mo cao nữa thưa quý vị, tức là đụng cái gì thì vá vào cái trên cái nón của mình như cái đó. Nón mê còn để lại một cái câu chuyện đáng buồn của một sứ thần nhà Lê hồi Mạc Vận. Thì thưa quý vị, cái người sứ thần đó tên là Trần Danh Án. Khi mà đi sứ sang cầu cứu nhà Thanh để mà chống lại Tây Sơn, thì ông Án này, người làng Bảo Triện, tỉnh Bắc Ninh, đã đỗ tiến sĩ khoa Đinh Mùi vào năm 1787. Khi mà đi sứ thì dọc đường ông ta phải cải trang để mà thoát hiểm. Có một cái bài thơ cảm khái mà cái câu kết thúc nó như vậy nè, thưa quý vị: vạn cổ ưng truyền kỳ tuyệt sự, tệ y tàng lạp sứ thần trang. Được dịch như sau: rồi đây chuyện lạ truyền muôn thuở, sứ thần nón rách áo tơi tàn. Thưa quý vị, Hoàng Tính đang mời quý vị cùng bước vào chương trình Đất Lề Quê Thói phần thứ 23 do Đài Sài Gòn Đà Lạt 890 AM thực hiện. Quý vị đang đến với phần thứ 23 của Đất Lề Quê Thói do Hoàng Tính gửi đến cho quý vị. Sang đầu thế kỷ thứ 20 thì cái ô tức là cái dù đó, thưa quý vị, cái dù từ nước ngoài đã nhập cảng, thì cái gọng nó gọng bằng thép. Nó được lợp bằng vải, rất là được ưa dùng, nhiều đến nỗi mà trong vòng vài chục năm của đầu thế kỷ thứ 20, cái dù đã đánh bại những cái nón sơn, nón dứa, nón lông, vì cái ô, tức là cái dù, nó rất là gọn gàng, nó rất là dễ mang, và khi mưa, che chở được nhiều hơn. Cái nón, thưa quý vị, nón thì chỉ có một người thôi, mà nếu mà mưa mà ép người vô có thể hai hoặc ba người, đúng không thưa quý vị? Từ ông già cho đến thanh niên thì sớm tối đi đâu cũng có một cái dù cấp nách, tức là cái ô cấp nách, hay hoặc là cầm tay cũng được nữa. Mấy câu văn vần ở dưới đây là một cái tự sự mất ô, tức là mất dù ở nhà cô đầu, đã chứng tỏ cho cái thói quen thời ấy là đi chơi đêm cũng phải mang ô theo nữa, thưa quý vị. Thì cái bài văn vần, bài này được mang tên là bài đi hát mất ô như sau: đêm qua anh đến chơi đây, giày dôn anh diện, ô tay anh cầm, sáng ngày vừa trống canh năm, anh dậy em vẫn còn nằm trơ trơ, hỏi ô mất bao giờ, hỏi em những ợm ờ không thưa, sợ rằng rầy gió mai mưa, lấy gì đi sớm về trưa với tình. Thưa quý vị, hồi mà thi nhân cũng như là tác giả của những cái câu văn vần vừa kể, cái lúc mà còn thơ ấu thì chưa hề có một cái dù nhập cảng nào cả. Cái mà người xứ Bắc rất là quen dùng gọi là dù chỉ riêng có người Trung Hoa dùng mà thôi, mà nó cái nang của nó bằng tre và nó lợp bằng giấy, người ta gọi là phất lên một cái lớp giấy. Tuy cũng có bán nhưng mà không có người Việt Nam nào mà mua dùng cả, trong khi nhiều vật dụng khác hễ là đồ tàu thì được ưa chuộng. Thật là cái từ thâm tâm, không có ai bảo ai mà chẳng người nào muốn giống như người Trung Quốc cả. Về cái y phục thì như thế nào thì lại càng không ưa cái dù che lù lù ở trên đầu, từ xa trông đến có thể lẫn lộn với người Trung Hoa thì sao. Lòng người chưa nguôi được cái mối hận truyền kiếp đã bị bọn Hoàng Phúc nhà Minh áp bức phải đồng hóa với Tàu, cho nên đã chọn cái dù để làm đề tài để hát cái lời bi ca như sau: 30 Tết, Tết lại 30, vợ thằng Ngô đốt vàng cho chú khách, tay cầm dù rách, tay nách chăn bông, em đứng bờ sông trong sang đất người. Vâng, thưa quý vị, đã nói lên cái cảnh éo le của thằng Ngô con đỉ trong cái xã hội thuần túy Việt Nam, với cái tinh thần chủng tộc và không chịu đựng cái sự pha trộn nào cả. Việt Nam là Việt Nam. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói phần thứ 23. Hoàng Tính đang nói đến cho quý vị về cái ô, tức là cái dù, và nói về cái tinh thần chủng tộc của người Việt Nam ngày xa xưa không chịu đựng được cái sự pha trộn nào cả. Thì trái lại cái việc đời thì thật là lắm cái trò quanh quẩn, thưa quý vị. Cái ô từ Tây Phương nhập cảng chẳng bao lâu đã được khắp nam giới cũng như là nữ giới đua nhau dùng, chẳng khác gì cái mũ, đôi giày tây cả. Rồi cả áo quần, váy đầm, bộ của phụ nữ, tuy không có mãi mai áp lực nào đã khiến cho người ta phải theo. Thì ra lòng người ưa thuận mà không thể trái được, nhân tâm đâu đâu cũng là cái thiên lý ấy thưa quý vị. Nói đến cái ô dù thì liên tưởng đến cái quạt nữa thưa quý vị. Các bậc lão ông khi xưa, ngày xưa đi quanh ở trong làng, ở trong xóm của mình, thì dù cho mùa nắng hay hoặc là mùa mưa, họ hay dùng cái quạt cầm tay hay hoặc là cái quạt giấy thưa quý vị. Quạt giấy thì dài đến 40 phân, quen gọi là quạt thước. Nó được mở xòe ra để mà nó che nắng, rồi gấp lại cầm tay. Nó cầm tay như vậy nhưng cũng lợi hại lắm nhé thưa quý vị. Nó cũng trở thành một khí giới để chống chó dữ thưa quý vị. Ngồi trong nhà thì như thế nào? Phe phẩy để mà cho nó đỡ nóng. Mát mặt anh hùng khi vắng gió, che đầu quân tử lúc xa mưa, trích trong Hồ Xuân Hương bài thơ Vịnh Quạt. Nó có hai bài. Thì quạt lúc này có thể có vẻ thật là lẫm liệt cao sang. Rồi những khi cũng là một cái bài thơ Vịnh Quạt của Hồ Xuân Hương có câu như sau: phì phạch trong lòng đã sướng chưa. Thì lại là cũng nũng nịu tình tứ biết bao, đúng không thưa quý vị? Quạt bằng giấy, quạt là đồ thiết dụng cho cả sang hèn giàu nghèo vào cái thời buổi xa xưa chưa biết đến dùng điện để mà có được một cái quạt mái. Hồng hồng má phấn duyên vì cậy, chúa giấu vua yêu một cái này. Cái này là gì? Cái quạt thưa quý vị. Và thưa quý vị, khi nói về quạt thì đại chúng ngày xưa quen dùng quạt nang rẻ tiền, được đan bằng giang hay hoặc là bằng nứa thưa quý vị. Nghèo khó thì quạt mo, những ông quan lớn thì quen dùng quạt lông, cán thì được sơn. Bắt người hầu đứng quạt cho mình, rước thần thì người ta cầm cái quạt, người ta gọi là quạt vả, che hai bên cái kiệu. Thì cái quạt vả này được làm bằng cái lông chim màu trắng thật là lớn, và cái cán thì được sơn thép bằng vàng, nó cao cỡ khoảng 2-3 thước tay. Quạt biểu hiện cho một triết lý, đó là dùng và bỏ. Mạc Đỉnh Chi, thưa quý vị, Mạc Đỉnh Chi là người làng Lũng Động, huyện Chí Linh, tức là nay thuộc cái phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương, đã đổ trạng nguyên vào cái khoa Giáp Thìn năm 1304, đã làm quan ba triều vua, đó là vua Trần Anh Tông, vua Minh Tông và vua Hiển Tông, đã được người Trung Hoa phục tài và khen tặng là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Với cái câu văn Vịnh Quạt đã làm sáng tỏ các ý nghĩa ấy, đó là gì? Dụng chi tắc hành, xả chi tắc tàn. Tức là dùng thì làm, mà bỏ thì cất đi. Cũng như đàn ông, phụ nữ Việt Nam trước khi mà biết dùng cái dù này cũng đã quen thuộc với cái nón từ lâu đời rồi, phải không quý vị? Nón đàn bà thì có cái mũi nó cong, nó khum lại hay hoặc là nó bẻ góc ra, chứ nó không có làm bằng cái hình chóp. Nón của những người mà làm lụng chợ búa thì nhỏ hơn, cái vành nón thì chừng khoảng 50 phân đường kính thôi. Ngoài ra còn có nón nhị thôn nè, nón ba tầm và cái nón thúng. Thì cái nón thúng này đường kính nó đến 60 phân lận thưa quý vị. Các bà sang trọng cũng như là những người giàu có đều dùng cái nón thúng quai thao. Nón thúng quai thao thưa quý vị, hay hoặc là chiên thẻ bạc, thiệt là cồng kềnh, nặng nhọc. Những cô gái 15-18 khi mà về nhà chồng ngày xưa, ở trong cái ngày cưới thì phải có cái nón thúng quai thao. Nếu mà nhà của họ không có nghèo khó đến nỗi mà không có sắm được thì bắt buộc phải có cái nón thúng quai thao khi về nhà chồng. Các tăng ni thì đội nón tu lờ, binh lính thì đội nón dấu. Ca dao có câu như thế này thưa quý vị: ngang lưng thì thắt bao vàng, đầu đội nón dấu, vai mang súng trường, là nói đến lính thú đời xưa đó thưa quý vị. Oh, vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với cái phần cái ô, tức là cái dù đó thưa quý vị, cái nón nè, cũng như là cái quạt rồi phải không thưa quý vị. Và tiếp theo nữa, Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị những cái đồ trang sức ngày xưa. Trang sức này có thể là người đàn ông hay hoặc là người đàn bà luôn nha thưa quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Đầu tiên Hoàng Tính cho đàn ông trước nha thưa quý vị. Đàn ông ngày xưa rất là ít dùng đồ trang sức lắm. Nếu mà có đi nữa thì chỉ là một cái lược ngà hay hoặc là cái lược đồi mồi được cài ở cái búi tóc. Nó không có thường, ngày xưa người ta không có thường đeo nhẫn ở tay đâu thưa quý vị. Và cái tục lệ mà đeo nhẫn cưới hay hoặc là cái nhẫn mặt trơn nó thôi đó, mà ngày xưa mà quý vị thấy người Việt Nam xa xưa đeo á, là bắt chước theo Tây Phương, chỉ mới thịnh hành từ 40-50 năm, tính từ đầu thế kỷ thứ 20 mà thôi. Nữ trang của các bà, các cô ở thôn quê gồm có cái gì? Cúc đeo tai nè, cũng gọi là khuyên hay hoặc là hoảng nè, được làm bằng bạc hay hoặc là làm bằng vàng. Ngừa ai buộc cửa ông cai, hoảng ai mà lại đeo tai bà nghè, là nói cái ông cai có ngựa cưỡi nè, bà nghè thì có hoảng đeo tai nè, là cái sự thường, không có cái gì lạ vào cái ngày xa xưa của những bậc quyền quý cao sang cả đó thưa quý vị. Tỉnh thành á thì người dân thường đeo hoa tai bông bèo, cái mặt nó bằng thủy tinh. Còn ở trên cổ thì đeo hạt vàng sâu thành chuỗi dài, quấn 4-5 vòng rồi như thế nào, rồi buông xuống ở trước ngực. Cổ tay thì đeo 2-3 hay hoặc là 4 cái đôi xuyến và cái vòng vàng chạm hay hoặc là trơn. Những người thiếu nữ giàu sang thì ưa đeo kiềng vàng chạm trổ hay hoặc là cái vòng vàng trơn. Còn kim cương thưa quý vị, diamond thì ngày xưa như thế nào? Kim cương thì chỉ mới được ưa chuộng, chưa có được lâu đâu, tính vào đầu thế kỷ thứ 20. Thì ngày xưa có rất là ít thưa quý vị. Tại sao vậy? Là vì chúng ta không có giao thương với lại cái nước ngoài thì không có kim cương đem vào mà bán ở trong nước, thì nếu mà có thì cũng rất là hiếm, là quý mà thưa thôi thưa quý vị. Còn trẻ nhỏ thì sao trong những cái vấn đề trang sức? Thời xưa nhiều người thích cho trẻ nhỏ đeo đồ trang sức, nhất là những cái nhà mà có đủ ăn đủ mặc mà hiếm hoi á, thì vòng cổ với khánh có mắt ba cái nhạc, vòng tay á thì một bên là cái nhạc, một bên á là quả bí, hai cái cổ chân cũng đeo hai cái chiếc vòng. Đôi khi thay vì vòng cổ là sợi dây chuyền với một cái khóa, và cái ý nghĩa của cái khóa xích giữ đứa trẻ này được chắc chắn, không có bị mất đâu thưa quý vị. Bởi vậy người ta mới đeo cái sợi dây chuyền mà có một cái khóa vào cái ngày xa xưa là như vậy. Và tất cả mọi thứ đó đều được làm bằng bạc. Chỉ những nhà giàu sang ở tỉnh thành mới cho con của họ đeo vòng vàng được khánh bằng vàng, tức là được mà bằng vàng. Những nhà giàu ở thôn quê có vàng cũng không dám cho con đeo. Sao vậy thưa quý vị? Sợ bị cướp bóp. Quý vị, và với cái phần đồ trang sức của ngày xa xưa, ông bà cha mẹ của chúng ta đã sử dụng những cái loại nào như thế nào, thì Hoàng Tính xin được tạm dừng cái phần 23 đất lệ quê thói lại nơi đây. Hẹn gặp quý vị trong phần 24 của lần sau đất lệ quê thói. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật an lành bên bạn bè và người thân thương của mình.